tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 641 như thế tôn đại thần vô ở trước mặt. Các ngươi đều không nhận sơ. A. Cả. H. O. Nơ. G. Phải cổ tục. Thế nhưng mọi người cẩn thận một chút. Biết rồi sư tỷ. Mọi người gật gật đầu, hết sức chăm chú cảnh giác cái kia chạy tới người. Ở đây cổ thánh giới, không chỉ cổ tộc nguy hiểm, coi như là đại thiên chủng tộc sinh linh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không phải vậy cũng sẽ không có tà minh các loại mỗi bên loại tổ chức tà ác này. Những tổ chức này cùng cổ tộc đem so sánh đứng lên, cũng là bất phân cao thấp. Từng cái tàn nhẫn cực kỳ. Gặp người liền giết, gặp bảo liền đoạt. Lâm Phàm cũng nhìn thấy này hư không chảy loạn trước mấy người. Phóng tầm mắt nhìn tu vi cũng không tính là cao. Tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa theo Lâm Phàm, những người này trên người cũng không có mang theo tà tính. Tự nhiên cũng không đưa bọn họ xem là người xấu. Làm Lâm Phàm rơi xuống, Lâm Phàm nhìn bọn họ một chút. Mà bọn họ nhưng là hết sức chăm chú đánh giá Lâm Phàm. Bọn họ phát hiện căn bản nhìn không thấu tên trước mắt này rốt cuộc là bực nào tu vi. Liền ngay cả khí tức đều mịt mờ không lấy, căn bản thăm dò không tra được, liền như cùng một người bình thường. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta không là người xấu. Lâm Phàm nhìn những người này như vậy cảnh giác chính mình. Ngược lại cũng đúng là có chút hết chỗ nói rồi. Tiểu gia dáng dấp như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, nhìn qua làm sao có khả năng như là một người xấu đây. Người xấu vĩnh viễn sẽ không nói mình là người xấu a. Diệp Đào trốn ở sư tỷ phía sau đột nhiên toát ra một câu nói này. Ai u, sư tỷ, ngươi giẫm ta chân làm gì? Diệp Đào lời này dám nói chuyện, liền bị sư tỷ cho đạp một chân. Đối với cái này trí chướng sư đệ, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây là ta sư đệ, hắn không biết nói chuyện kính xin chớ trách. Thiên Tuyết áy náy nói. Không có chuyện gì. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, không để ý chút nào, sau đó nhìn về phía trước mặt hư không chảy loạn. Thiên Tuyết nhìn đối phương nhìn thẳng trước mặt hư không chảy loạn. Sau đó lòng tốt nói rằng. Đây là hư không chảy loạn. Lực phá hoại rất mạnh. Giống như nếu như không có hộ thân đồ vật. Rất khó vượt qua. Nơ. Xác thực. Này hư không chảy loạn. Đầy giấy canh kim chi khí. Nếu như tu vi quá yếu. Pháp lực vận chuyển bất động. Sau khi đi vào. Cũng sẽ bị xé xách thành mảnh vỡ. Lâm Phàm một chút liền đem này hư không chảy loạn xem thấu. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Những này hư không chảy loạn. Cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng được mà thôi. Căn bản không phải việc khó. Mà Lâm Phàm nhìn hư không chảy loạn thì lại là muốn nhìn một chút tiên thiên chi kim rốt cuộc là ẩn giấu ở nơi nào. Này loại không nhìn hư không chảy loạn, thấy rõ thủ đoạn cũng là kinh thiên động địa, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Bất quá cái này ở Thiên Tuyết đám người xem ra, người nọ là đang suy nghĩ, làm sao vượt qua này hư không chảy loạn đi. Chúng ta đều là Minh Mông Tông đệ tử. Đây là đại sư huyên ta Võ Thiên Hải. Đây là ta một ít sư đệ sư muội. Còn chưa thỉnh giáo các hạ. Thiên Tuyết giới thiệu mọi người, sau đó hỏi. Lâm Phàm cười nhẹ nói. Lâm huynh, vừa vặn chúng ta lần này đi ra. Mang không ít vượt qua hư không chảy loạn vật phẩm. Nếu cần, chúng ta có thể đưa ngươi. Thiên Tuyết nói rằng, đa tạ hảo ý. Bất quá không cần. Này hư không chảy loạn. Tuy rằng lực phá hoại cực cường. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Phàm cười xua tay nói rằng, những người này tuy nói vẫn còn ở cảnh giác chính mình, nhưng ngược lại cũng coi là hữu hảo. Cổ thánh giới tông môn, đếm không xuể. Đại thiên chủng tộc đều sẽ mở ra tông môn, che chở đông đảo đại thiên chủng tộc sinh linh. Võ Thiên Hải cùng Thiên Tuyết liếc nhau một cái, không biết đối phương vì sao có lớn như vậy tự tin. Bất quá cũng không có toát ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi lần này tới là tìm gì, đợi lát nữa ta có thể cho các ngươi giữ lại. Lâm Phàm lần này đến đây chính là chuẩn bị đem nơi này cho rời hết. Bất quá những người này ngược lại cũng không tồi. Lâm Phàm cũng đồng ý cho bọn họ lưu một chút. Dù sao đều là đại thiên chủng tộc sinh linh, cũng phải nhốt chiếu một chút mới là. Minh Mông Tông mọi người không biết đối phương nói là ý gì, nhưng cũng là nói rằng chúng ta tông môn có một môn kiếm pháp cần canh kim chi khí, vì lẽ đó mới đến nơi này tìm kiếm. Há, canh kim chi khí tuy nói không sai, nhưng đúng là vẫn còn rơi xuống hạ tầng. Các ngươi làm sao không tìm xem tiên thiên chi kim? Lâm Phàm cười hỏi. Đối với Lâm Phàm tới nói, canh kim chi khí mặc dù không tệ, thế nhưng cùng tiên thiên chi kim đem so sánh đứng lên, cũng thật sự là quá kém. Lâm huynh, này tiên thiên chi kim cũng đã tu thành linh trí, tu vi cường hãn, không phải chúng ta mong muốn là có thể muốn. Đặc biệt là này tiên thiên chi kim càng là ở vào canh kim chi hải, xung quanh có vô số thủ hộ giả, chúng ta này e sợ còn chưa tới gần sẽ bị những này bảo vệ cho thắt cổ. Võ Thiên Hải cũng không cảm giác đây là cỡ nào chuyện mất mặt. Dù sao này tiên thiên chi kim vốn là vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là ở đây tiên thiên ngũ hành, tiên thiên chi kim lực phá hoại là mạnh, coi như là thần thiên vị năm lục trọng cường giả đều không định dám nói có thể có được tiên thiên chi kim. Bởi vậy càng không cần phải nói bọn họ. Mọi người đều là đại thiên chủng tộc sinh linh, các ngươi liền đứng ở chỗ này chờ ta liền thành. Ta cho các ngươi chơi đùa điểm lại đây. Bất kể nói thế nào, canh kim chi khí vẫn là rơi vào tục sáo. Muốn dùng canh kim chi khí công pháp tu luyện, lực phá hoại tự nhiên là muốn mạnh, tự nhiên không thể thật giả lẫn lộn. Lâm Phàm cười nói, sau đó đi về phía trước. Minh Mông Tông mọi người không biết người này rốt cuộc là muốn làm gơ y t hơ y e nơ. Tuyết cảm giác người này không biết trời cao đất rộng, có khoác lác thành phần. Võ Thiên Hải càng là nhíu nhíu mày đầu, không biết người này có gì sức mạnh nói ra lời nói như vậy. Chính là những đệ tử kia cũng là khịt mũi con thường, cảm giác Lâm Phàm nói rồi mạnh miệng. Đây là không cần. Võ Thiên Hải khách khí nói, chỉ là nhưng trong lòng sẽ không tin tưởng Lâm Phàm theo như lời nói. Có thể vào lúc này, Diệp Đào nhìn Lâm Phàm cau mày, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì giống như vậy. Sau đó lông mày đầu triển khai, lập tức lên trước. Lâm ca, đại sư huynh ta muốn đây. Diệp Đào nói rằng, bây giờ đối với Diệp Đào tới nói, liền ca đều kêu lên, này lập quan hệ động tác võ thuật cũng là rất thuần thục a. Võ Thiên Hải có chút không vui, bất quá vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Đào cản lại. Lâm ca, vậy thì làm phiền ngài mang cho ta một chút tiên thiên chi kim là tốt rồi. Diệp Đào nói rằng. Lâm Phàm nhìn Diệp Đào, sau đó cười cợt, tốt, không thành vấn đề. Mà liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm một cái chương mở, chợt bộc phát ra một cổ cường đại sức hút, đem này hư không chảy loạn toàn bộ nuốt vào. Này vô cùng minh mông hư không chảy loạn, trong chớp mắt tiêu tán không ẩn không còn hình bóng. Mà Lâm Phàm nhưng là ở một tiếng no nê, sau đó thân hình lấp lóe, mất ngay tại chỗ. Sao có thể có chuyện đó? Minh Mông Tông người đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tin được, lại có người một hơi liền đem này hư không chảy loạn nuốt. Võ Thiên Hải càng là trợn tròn mắt. Này dưới cái nhìn của hắn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đỉnh chính là cực kỳ kinh khủng a. Đại sư huynh, sư tỷ, các ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Như thế tôn đại thần vô, các ngươi dĩ nhiên không nhận ra. Thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Nếu không phải là ta thông minh, các ngươi đều bác đại thần thể diện. Diệp Đào bất đắc dĩ nói. Đặc biệt là đại sư huynh. Nhân gia đại thần tất cả nói. Mang cho ngươi một ít tiên thiên chi kim. Ngươi cũng không muốn. Nếu không phải là ta thông minh, chúng ta cái gì cũng không có. Diệp sư đệ, ngươi biết hắn Thiên Tuyết chuyển qua đầu, đần độn hỏi. Dĩ nhiên các ngươi không biết. Diệp Đào nghi hoặc nhìn sư tỷ. Không biết. Rốt cuộc là ai? Thiên Tuyết nghi ngờ trong lòng vạn phần. Sư đệ vẫn luôn ở Minh Mông Tông, chưa bao giờ có bằng hữu gì à? Diệp Đào vung một cái ốm tay áo, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Các ngươi cũng đều phải nghe cho kỹ. Cũng kêu ra tiếng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 642 một đường nghiền e. B. Vương. O. S. Quy. Quy. Thiên Hải. Thiên Tuyết đám người cũng là tràn ngập tò mò chi tâm. Không biết người này rốt cuộc là ai. Hơn nữa nhìn Diệp sư để vẻ mặt. Thật giống đến đầu rất lớn a. Mọi người cũng đều phải nghe cho kỹ a. Đợi lát nữa cũng chấn động sợ nói không ra lời. Diệp Đào cảm giác cần ấp ủ một chút tình cảm. Cũng là nhẹ ho khan vài tiếng. Nhanh lên một chút. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Sư để ngươi nếu không nói. Đừng trách sư tỷ thủ đoạn ác độc tồi thảo. Thiên Tuyết sắc mặt xoay ngang, phảng phất Diệp Đào nếu như còn dám có một chút ẩn giấu, như vậy thì phải chết hiểu. Nói liền nói chứ. Tư hỏng như vậy làm gì? Diệp Đào có chút bất đắc dĩ. Thực lực bản thân quá yếu. Trực tiếp bị nghiền ép không lời nào để nói a. Người này, vừa bắt đầu ta cũng không nhận ra được. Nhưng là ta càng xem càng cảm giác quen thuộc. Này tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải là vị kia nhân tộc đại đế Lâm Phàm sao? Diệp Đào nói rằng, nhân tộc đại đế Lâm Phàm mọi người trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng tới, tế tế nhớ lại danh tự này. Ai nha, các ngươi thiệt giả, 3 năm trước cái kia đem cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân chém giết cái kia nhân tộc a. Diệp Đào có chút bất đắc dĩ. Các sư huyên sư tỷ không sẽ là trí chướng đi. Nói rõ ràng như thế. Còn muốn mơ. U. O. Nơ. A. G. I. O. Quy. Quy. Khắc này Diệp Đào nói như vậy sáng tỏ. Nếu như còn không biết vậy thì thật sự trí chướng. Thiên Tuyết sắc mặt đại. Gương mặt không dám tin tưởng. Cái gì? Hắn liền là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Cái kia cường giả tuyệt thế. Võ Thiên Hải giờ khắc này sắc mặt bạch, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Diệp Đào, vừa ta cự tuyệt hảo ý của hắn. Diệp Đào nhìn đại sư huyên cái kia sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là nở nụ cười. Bất quá vẫn là rất nghiêm túc gật gật đầu. Đại sư huyên, vừa nghe được ngươi từ chối đại thần hảo ý, ta đều sợ vãi tè rồi. Bất quá, sư để cho ngươi tròn tràng tử, không sao rồi, không cần sốt sắng. Diệp Đào lạnh nhạt nói. Tuy nói thực lực không bằng các ngươi, thế nhưng này kiến thức vẫn là so với các ngươi muốn tốt rất nhiều. Thiên Tuyết nhìn đến đại sư huynh thời khắc này vẻ mặt, cũng không khỏi an ủi. Đại sư huynh, kỳ thực nhân tộc đại đế hắn không sẽ để ý điều này. Sư để ngươi nói có phải không? Đúng, sư tỷ nói không sai, nhân tộc đại đế tại sao sẽ ở ý những thứ này? Diệp Đào gật đầu nói. Vậy đợi lát nữa nhân tộc đại đế lúc đi ra, chúng ta nên làm gì? Võ Thiên Hải trong lòng hơi hơi chấn định một chút, bất quá vẫn như cũ có chút sốt sắng. Nhân tộc đại đế ở cổ thánh giới có thể là danh nhân vật. Năm đó cái kia một trận chiến đấu, mặc dù không đủ kịch liệt, nhưng là tất cả mọi người thấy được cổ tộc chí cao kiệt chết ở nhân tộc đại đế trong tay. Chuyện này đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói có thể là một kiện phấn chấn lòng người a. Thời khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp sư đệ. Phảng phất giờ khắc này Diệp sư đệ chính là bọn họ người tâm phúc. Nhìn các sư huyên tỷ môn ánh mắt, Diệp Đào không khỏi giơ lên đầu. Căn cứ quan sát của ta, nhân tộc đại đế như vậy ôn hòa nhã nhặn theo chúng ta trò chuyện, tất nhiên là không chú trọng danh hiệu người, cũng không muốn bị người ta biết hắn là ai. Bởi vậy đợi lát nữa nhân tộc đại đế lúc đi ra, ta còn là muốn cùng vừa như thế, muôn ngàn lần không thể biểu hiện ra cái gì vẻ mặt kích động. Ai? Nhân tộc đại đế nhưng là cổ thánh giới đại thiên chủng tộc sinh linh một đời mới thần tượng a. Bây giờ chúng ta số may có thể gặp một mặt, này sau này sẽ là nói ra, đó cũng là chuẩn bị có mặt mũi a. Diệp Đào giờ khắc này rất là kích động, lần thứ phát hiện mình là như vậy cơ trí, mà mọi người chung quanh cũng là yên lặng gật gật đầu. Cảm giác Diệp sư đệ nói có lý. Đợi lát nữa cứ làm như vậy, Lâm Phàm một đường về phía trước, hoàn toàn chính là nghiền ép tư thế. Này ẩm chứa tiên thiên chi kim bí cảnh, cổ tộc căn bản là không có cách khống chế. Tư không chảy loạn chính là một đạo thiên nhiên phòng hộ. Hơn nữa còn là lục thân không nhận. Bất kể là ai đi vào, chỉ cần không chịu được nữa, đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Sinh linh, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, nhanh đi ra ngoài. Lúc này, ở một mảnh canh kim chi hải, từng đầu canh kim chi linh tức giận gào thét, từng cái đều vàng y lọi, mũi nhọn khí tức cắt rời tất cả, phảng phất đều sẽ hư không cho cắt rời giống như vậy. Nơi này canh kim chi linh thực lực không giống nhau, thế nhưng cũng như đại thiên chủng tộc sinh linh giống như vậy, có đầu lĩnh. Ở một bầy canh kim chi linh phía sau, một đầu cường hãn canh kim chi linh, trên người mặc áo giáp màu vàng ấm, tay cầm trường kiếm, khí tức sắc bén, cắt rời tất cả. Hảo sinh linh cường hãn, tiên thiên ngũ hành, e sợ tiên thiên chi kim dựng dục ra tới sinh linh cường đại. Chủ sát phạt a. Lâm Phàm ở tới gần canh kim chi hải một khắc đó, liền cảm thấy từng đạo phong mang gào thét mà tới. Nếu như tu luyện cấp thấp người, chỉ sợ cũng bị đâm thành mã phong hoa. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này phong mang căn vốn có thể không thấy, liền một điểm thương tổn cũng không có. Lâm Phàm vừa sải bước ra, một trường bắt, một tiếng vang ầm ầm, tư không sụp đổ, chộp tới này một bầy canh kim sinh linh. Canh kim sinh linh tức giận gào thét, thế nhưng ở Lâm Phàm trong bàn tay, căn bản là không có cách phản kháng. Toàn bộ thành thuần tránh tiên thiên chi kim, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đám sinh linh này căn bản là còn như là kiến hôi, liền một đầu cơ hội phản kháng cũng không có. Cổ thánh giới tu hành cần tiên thiên ngũ hành chi cũng không có nhiều người, coi như là một ít công pháp cần tiên thiên ngũ hành cũng chỉ cần một chút mà thôi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, yêu thành thoát cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cần tiên thiên ngũ hành cũng đều là lượng lớn, không đem thu sạch cắt, hiển nhiên là không đủ. Ngay ở Lâm Phàm thanh trừ này một bầy canh kim chi linh phía sau, một đạo phong mang thanh âm đột nhiên lan truyền mà tới. Mơ thanh hóa thành vô kiên bất tồi lợi kiếm, hướng về Lâm Phàm qua lại mà tới. Ghê tởm sinh linh, ngươi dám tàn sát con dân của ta. Ở đây canh kim chi hải nơi sâu xa. Một tòa cao lớn cung điện đứng thẳng ở trong. Mà một đầu thân cao ngàn trượng màu vàng người khổng lồ gào thét liên tục. Thần thiên vị năm tầng nguyên thần cảnh. Đối với tiên thiên ngũ hành tới nói đã là cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên sinh linh. Mượn các ngươi dùng một lát. Lâm Phàm không có chút gì do dự, một trường vỗ ra thiên địa rúng động. Yêu thành xoay tròn ra thượng cổ đại yêu tuyệt thế giáng lâm, một cái trương đến, minh mông oai bao phủ thiên địa. Khí thôn sơn hà, sức mạnh vô cùng vô tận dâng trào ra. Toàn bộ bí cảnh giờ khắc này đung đưa kịch liệt lên. Đều trở thành bản vương một phần đi. Thượng cổ đại yêu trong mắt lập lòe tinh quang, liên miên không dứt phun ra nuốt vào. Đối với Lâm Phàm tu vi bây giờ tới nói, chém giết những này tiên thiên chi linh. Hãy cùng bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Không có bất kỳ độ khó. Ngũ hành chi kim, sinh sôi liên tục canh kim sát phạt chi đạo. Cơ. Hơ. E. Mơ. Mơ. A. Quy. Quy. U. Vàng người khổng lồ không thể nhịn được nữa. Nâng kiếm mà đến. Thân thể to lớn. Tràn ngập ở bí cảnh. Một chiêu kiếm quang mang chớp thước. Không gì không xuyên thủng. Nhưng là ở đi tới thượng cổ đại yêu trước mặt thời gian. Lại bị thượng cổ đại yêu một tay nắm lấy. Trực tiếp ném vào trong miệng. Xoạt. O. A. T. K. Y. Mơ. Loại tiếng vỡ vụn. Màu vàng người khổng lồ ở thượng cổ đại yêu trong miệng. Hóa thành nồng đậm kim hư không. Cuối cùng dung nhập vào yêu thành. Nơi này cũng không cần tồn tại. Lâm Phàm giang hai tay chỉ. Năm ngón tay không ngừng lớn lên. Mà bí cảnh từ từ nhỏ dần. Cuối cùng thành một chút ánh sáng. Bị nắm ở trong tay. Thực lực vô địch nghiền ép tất cả. Phía ngoài mọi người. Giờ khắc này không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện. Cái này bí cảnh dĩ nhiên mất ở trước mặt bọn họ. Mà giờ khắc này, mọi người nhưng thấy được một bóng người chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cực kỳ cường hãn tiên thiên chi kim bí cảnh cứ như vậy không còn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 643 đây là bớt đi không ít công phu a. Lơ. A. Mơ. Phàm cũng không nghĩ tới thu phục tiên thiên chi kim sẽ nhanh ngơ như vậy. Trong đó tiên thiên chi kim thành sinh linh ở trong mắt Lâm Phàm tựu như cùng run rế giống như vậy. Xoay tay trấn áp. Không có bất kỳ khó xử. Nếu là lúc trước, e sợ còn muốn tiêu hao một chút thời gian. Nhìn tới đây chính là thực lực mình tăng lên trên sau mang đến chỗ tốt rồi. Yêu thành. Tiên thiên ngũ hành đã có 4 cái. Vẹn vẹn kém cái cuối cùng. Chỉ cần tìm được tiên thiên chi một. Khi đó ngũ hành tập hợp đủ. Vận chuyển như thường. Chính là yêu thành thoát. Bên ngoài hảo hán tông đệ tử còn ở đợi chờ mình. Lâm Phàm trong lòng chính là cạn cười một tiếng. Vừa một ngón kia. Là bực nào kinh thiên động địa. Đợi lát nữa những đệ tử này định sẽ hỏi mình là ai. Khi đó chính mình tại nói ra tên gọi. Định là muốn kinh đảo một mảnh a. Ngẫm lại đợi lát nữa một màn. Liền để Lâm Phàm kích động vạn phần. Nguyên lai có thực lực phía sau. Tinh tướng là như thế vui vẻ. Như vậy khiến người ta hưng phấn a. Hảo hán tông đệ tử. Nhìn thấy từ trong hư không cất bước mà đến bóng người. Liếc mắt nhìn nhau phía sau. lẫn nhau gật gật đầu. Rõ ràng đợi lát nữa nên làm như thế nào. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, dường như một cái cạn món rất là chuyện bình thường. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, Lâm Phàm đối với tình huống như thế đã sớm thuôn nằm lòng. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết mình nên làm như thế nào. Trong chớp mắt, Lâm Phàm rơi xuống trước mặt mọi người, trên mặt mang theo một tia cười yếu ớt, cùng đợi Hảo Hán Tông đệ tử mở miệng. Đối với Hảo Hán Tông các đệ tử tới nói, nội tâm của bọn họ kích động dị thường. Người trước mắt này có thể là nhân tộc đại đế Lâm Phàm a. Nguy hiểm như vậy bí cảnh ở nhân tộc đại đế trong tay, nhưng lại như thế dễ như trở bàn tay phá diệt. Đây nếu là nói ra, ai sẽ tin tưởng a? Khái khái đợi đã lâu, Lâm Phàm phát hiện đối phương dĩ nhiên không người nói chuyện, trong lòng ngược lại có chút bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ nhận thức ta không được? Lâm Phàm từ trích mặt dẫn dắt. Đúng là để Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhưng là đám người kia dĩ nhiên lắc lắc đầu, không quen biết a. Hảo Hán Tông mọi người, nhưng trong lòng thì càng thêm tin chắc Diệp sư đệ theo như lời nói. Diệp sư đệ nói không sai, nhân tộc đại đế là một vị khiêm tốn đại thần. Nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã tự báo danh hào. Thật sự không biết Lâm Phàm không tin tà hỏi lần nữa. Cái này có chút không khoa học nữa à, làm sao có khả năng mỗi một người đều không biết mình đây? Hảo Hán Tông đệ tử lần nữa lắc đầu, biểu thị không quen biết. Bọn họ lúc trước đã nói xong, định phải cho rằng không quen biết. Lâm Phàm cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó hơi giơ tay, một tia tiên thiên chi kim trôi ra. Đây là cho các ngươi. Ở tiên thiên chi kim xuất hiện trong chớp mắt, Hảo Hán Tông các đệ tử đều bị hình ảnh trước mắt cho hấp dẫn. Đối với bọn họ tới nói, tiên thiên chi kim thật sự là quá ác liệt. Chỉ là khí tức, tựu như cùng muốn cắt rời thân thể của bọn họ. Tuy rằng đây chỉ là một sợi, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh, nhưng không thể coi thường. Đối với Hảo Hán Tông đệ tử tới nói, liền này một tia, liền có thể để công pháp tiến nhập cảnh giới viên mãn. Dù sao đây chính là canh kim chi khí bên trên tiên thiên chi kim a, thuần chính sức mạnh. Lâm ca, thực lực của ngài thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Đào sùng bái nói rằng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút thương cảm a. Chính mình danh như vậy, vẫn còn có người không biết. Nay đối với Lâm Phàm tới nói, cũng là một loại đả kích. Lâm Phàm hứng thú không lớn, mặt mỉm cười nói rằng. Võ Thiên Hải giờ khắc này kính ấy nhìn Lâm Phàm. Thế nhưng nhớ tới Diệp sư huyên theo như lời nói, cũng là không khỏi trấn an được nội tâm. Sau đó quay về Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ. Dù sao nếu như không là đối phương, hắn cũng không khả năng được tiên thiên chi kim. Thiên Tuyết cũng là có một tia điểm kế vặt. Nếu như đem đối phương mời đến trong tông môn, tất nhiên sẽ để tông chủ bọn họ cao hứng vạn phần. Nhưng ngay khi Thiên Tuyết vừa muốn mở miệng, dị dạng đột nhiên phát hiện. Bình tĩnh như nước trong hư không đột nhiên lên một tia sóng lớn. Võ Đế Tông giờ khắc này gặp cổ tộc đại quân thảo phạt, kính xin mỗi bên đại tông môn làm cứu viện a. Này trong hư không truyền tới âm thanh rất là bi phẫn cùng sốt ruột, phảng phất là gặp cái gì không thể ngăn cản cực khổ giống như vậy. Mà theo sát phía sau còn có một câu nói: lần này uy quân vương, đủ quân vương, chấn động quân vương. Ba đại quân vương xuất lính cổ tộc ngàn vạn thảo phạt Võ Đế Tông. Như có người đồng ý dối ra cứu viện, Võ Đế Tông ổn thỏa vô cùng cảm kích ác. Chuyện gì thế này? Lâm Phàm nghe được thanh âm này, nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Đây là phá giới truyền âm pháp. Ở Đại Thiên chủng tộc, rất nhiều tông môn tao ngộ cổ tộc diệt tông thời gian, đều sẽ tìm xin giúp đỡ. Thiên Tuyết lạnh nhạt nói. Tình huống như thế, các ngươi gặp rất nhiều lần. Lâm Phàm nhìn mọi người thần sắc lạnh nhạt, đúng là rất nghi hoặc. Nơ. Tình huống như thế lúc đó có phát sinh. Nhưng là rất ít người trước đi hỗ trợ. Bởi vì cổ tộc thật sự là quá cường đại. Đặc biệt là cổ tộc đại quân tập hợp thời gian. Càng là khủng bố như vậy. Mỗi bên đại chủng tộc tông môn. Đều ở đây tự vệ. Không thể nhóm lửa trên người. Thiên Tuyết nói rằng. Không nghĩ tới lần này lại có ba đại quân vương xuống núi. Này võ đế tông đến cùng làm chuyện gì? Võ Hải ngày không dám tin hỏi. Ba đại quân vương thực lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa võ đế tông vẫn là một cái so sánh yếu tông môn nhỏ. Làm sao có khả năng chống đỡ được. Này thanh âm lan truyền ở cổ thánh giới một mảng nhỏ phạm vi. Một ít đại thiên chủng tộc sinh linh nghe thế truyền âm thời gian. Trong lòng đều là phẫn nộ vạn phần. Muốn trước đi hỗ trợ. Thế nhưng nghe tới ba đại quân vương cùng xuất hiện. Từng cái cũng đều yên tĩnh lại. Bọn họ biết coi như đi tới cũng là chịu chết. Lâm Phàm nhìn trước mắt này hư không gợn sóng. Nhưng trong lòng thì lên một tia gợn sóng. Ba đại quân vương cùng xuất hiện. Đây là tiết kiệm chính mình phiền toái a. Nguyên bản căn cứ Lâm Phàm kế hoạch. Là muốn tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành. Tăng lên một làn sóng thực lực. Lại đi tìm uy quân vương vơ vét một làn sóng. Nhưng là bây giờ thực lực của tự thân được tăng lên đã thay đổi đủ cường đại. Coi như là uy quân vương xuất hiện ở trước mặt mình cái kia cũng không sợ chút nào. Sư tỷ. Là võ đế tông nguyên bản còn cợt nhả Diệp Đào. Ở nghe được thanh âm này. Cả người đều là đột nhiên run lên. Thiên Tuyết cùng Võ Thiên Hải liếc nhau một cái. Trong mắt cũng là lập lòe vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ biết sư đệ tại sao lại là như vậy. Sư đệ chuyện này đừng suy nghĩ. Võ Thiên Hải tiếc nuối nói rằng. Coi như là bọn họ hảo hãn tông đi hết. Đó cũng là bị cổ tộc chém giết. Đúng là vợ ta ở nơi đó a. Diệp Đào cuống lên. Mặc dù không sai con dâu này không quá thích hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Cũng là vợ của mình a. Sư đệ. Liền coi như chúng ta đi hết. Cũng không hề dùng a. Ba đại quân vương cùng xuất hiện. Ngàn vạn cổ tộc với ai. Diệt võ đế tung. Cũng là chuyện trong chớp mắt a. Thiên Tuyết an ủi nói rằng. Chuyện này bọn họ là không thể ra sức coi như muốn giúp đỡ, nhưng cũng không thực lực đó a. Mà ngay tại lúc này, Diệp Đào phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu đầu, rất là hốt hoảng cầu xin. Nhân tộc đại đế, van cầu ngài giúp ta một chút, cầu van xin ngài. Ngươi biết ta Lâm Phàm giờ khắc này cười thầm trong lòng, nguyên bản ưu buồn tâm tình quét đi sạch sành sanh. Nhận thức. Nhận thức. Diệp Đào vội vàng nói. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, một tay hoa mở hư không tìm kiếm này phá giới truyền âm pháp con đường. Vợ của ngươi tên gì? Lâm Phàm trong lòng cực kỳ vui sướng. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa. Như thế không ngoan. Biết rõ ràng chính mình. Dĩ nhiên làm bộ không biết. Diệp Đào nói rằng. Sư để đứng lên đi. Nhân tộc đại đế đi rồi. Võ Thiên Hải nói rằng. Đi rồi. Diệp Đào hoảng hốt. Nơi đi tới võ đế tùng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 644 uy quân vương trong lòng rất là không bê. Hơ. U. Cơ. Bơ. À. Đại quân vương dẫn sắt ngàn vạn cổ tộc vây quét võ đế tông. Chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ một cách nào đó? Tông môn một tên trưởng lão thiệp mời tông chủ. Liệt Dương trưởng lão. Ta biết ngươi cùng võ đế tông một tên trưởng lão giao hảo. Thế nhưng ngươi phải hiểu được. lần này không phải chuyện nhỏ. Ba đại quân vương cùng xuất hiện, coi như là chúng ta toàn tông trợ giúp. Cuối cùng kết cục cũng chỉ có một. Liệt Dương trưởng lão nghe nói lời ấy, trong lòng thương cảm, vẫn không muốn dừng tay như vậy. Tông chủ, những tông môn khác hay là cũng sẽ hỗ trợ à? Chuyện này liền như vậy quên đi, lui ra đi. Tông chủ không nói thêm gì nữa, khoát tay áo một cái để cho lui ra. Chuyện này, đại thiên chủng tộc tông môn đều ăn qua thiệt thòi. Đã từng cũng có tông môn không cách nào nhịn được cổ tộc hung ác, xuất chinh trợ giúp. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, tiếp viện tông môn đã ít lại càng ít. Mỗi một người đều là vì tự vệ bàng quan. Đúng là cũng không lâu lắm, một tên đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy vào. Tông chủ, không xong, Liệt Dương trưởng lão ly khai tông môn. Tông chủ lắc lắc đầu, hiển nhiên rất là bất đắc dĩ. Đây đắc là cổ thánh giới chuyện thường, coi như là đi hỗ trợ, cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đặc biệt là lần này, không giống người thường. Ba đại quân vương cùng thảo phạt võ đế tông, càng là nắm giữ ngàn vạn cổ tộc đại quân. Ai là đối thủ? Đại thiên chủng tộc sinh linh tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cùng cổ tộc lẫn nhau so sánh đứng lên, vẫn là khác nhau một trời một vực a. Ông trời phù hộ chi tộc, không phải là dễ dàng như vậy đối kháng. Võ đế tông phát ra phá giới truyền âm pháp phạm vi thật sự là quá nhỏ. Bởi vậy cũng có thật nhiều tông môn không biết phát hiện ở chuyện gì xảy ra. Thân ở với một tòa hoang phế trong pho tượng. Pho tượng này nửa nghiêng vào sụp, mặt trên hiện đầy tro tàn. Thế nhưng pho tượng này nhưng là võ đế tông tượng trưng. Mà võ đế tông chính là nơi sâu xa ở pho tượng kia thứ nguyên. Đếm ngàn năm trôi qua, võ đế tông phát triển hết sức là nhanh. Thế nhưng cổ tộc ở trong mắt bọn họ vẫn là nhân vật mạnh mẽ. Bởi vậy cũng là vẫn lánh đời không ra. Mà giờ khắc này ở pho tượng kia bên ngoài, trong hư không lít nha lít nhít, một mảnh đen nhánh. Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là cổ tộc. Thật ra khiến hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh run như cầy sấy. Tâm thấy sợ hãi cảm giác. Nhiều như vậy cổ tộc, nếu như cùng nhau tiến lên cổ thánh giới, có ai có thể chống đỡ được? Ở đây mênh mông cổ tộc trong đại quân, ba cái bảo tỏa phiêu phù ở cái kia. Từng cái trên bảo tỏa đều ngồi một tên cổ tộc. Võ đế tông pho tượng ngược lại không tệ, ẩn giấu ở trong hư không lâu như vậy, lần này nhìn bọn họ còn chạy trốn nơi đâu. Tể quân vương thân cao to lớn, hai con mắt âm lãnh, mở miệng trong lúc đó, hàn mang bắn ra bốn phía, phảng phất đất trời. Tất cả sinh linh sinh tử đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Chí cao đại nhân lên tiếng, định phải đem võ đế tông pho tượng mang về. Uy quân vương, ngươi mới nhậm chức không lâu, nay đối với ngươi mà nói, đúng là ngươi nhiệm vụ thứ A. Đợi lát nữa ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút mới là. Trấn quân vương nhìn một bên uy quân vương cười yếu ớt nói rằng. Chỉ là này trong nụ cười, nhưng là bao hàm một tia xem thường. Ở tề quân vương cùng trấn quân vương trong mắt, này mới nhậm chức uy quân vương, hoàn toàn chính là chí cao đại nhân một tay mạnh mẽ tăng lên đi lên rác rưởi. Một con run rế giống như cổ tộc binh sĩ, được chí cao đại nhân ngợi khen, có địa vị cao như thế. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, này uy quân vương chỉ là chí cao đại nhân trong tay một con cờ mà thôi. Uy quân vương không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là đang tề quân vương cùng trấn quân vương bên người, hắn có áp lực lớn lao. Hắn biết mình địa vị vốn chỉ là một cái không có thực lực cổ tộc binh sĩ. Bởi vì chí cao đại nhân thời hứng thú để chính mình có thực lực mạnh mẽ, sở hữu uy quân vương địa vị, Bất quá Uy Quân Vương nhưng trong lòng thì hung tàn cực kỳ. Hắn định phải bò đến cao, để hết thảy cổ tộc đều sợ hãi chính mình. Bây giờ Chí Cao đại nhân hạ nhiệm vụ, như luận làm sao đều phải hoàn thành. Trong chớp mắt, Uy Quân Vương đứng lên. Đen nhánh bàn tay khổng lồ trương mở. Một luồng bàng bạc lực lượng chợt bộc phát ra. Tư không không ngừng sụp đổ. Cái kia võ đế pho tượng không ngừng lắc chuyển động. Một cổ cường đại lực kéo, phảng phất là muốn đem ẩn giấu ở trong pho tượng võ đế tông kéo kéo ra. Giờ khắc này võ đế tông từ trên xuống dưới tất cả đều là vẻ sốt sắng. Có những tông môn khác trước đến giúp đỡ sao? Một tên trưởng lão gấp gáp hỏi. Cái kia vẫn cùng đợi những tông môn khác đến đây tiếp viện trưởng lão, giờ khắc này bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lần này là đại tai, là đại họa a. Nói không chắc từ nay về sau, võ đế tông đem ở đại thiên chủng tộc triệt để tiêu vong. Thôi thôi, trong số mệnh tự có tai nạn này a. Võ đế tông tông chủ cảm thán nói rằng, chúng ta nguyện cùng tông môn cùng chết sống, giết sạch cổ tộc. Đại điện ở ngoài, minh mông cuồn cuộn các đệ tử đứng ở cái kia, từng cái khí tức mười phần. Bọn họ biết ra mặt là kinh khủng cỡ nào, nhưng là bọn hắn biết sợ hãi là vô dụng. Tự do liều lấy hết tất cả mới có thể có một chút hy vọng sống. Võ đế tông tông chủ nhìn chúng đệ tử trong lòng cảm thán, hôm nay này một chiến tướng là vô cùng thê thảm á. Tông chủ, Vân Tông tông chủ đến rồi. Vừa lúc đó, một ánh hào quang lấp lóe, mấy trăm đạo bóng người trong nháy mắt trôi lơ lửng ở trong hư không. Võ Hà huynh, Vân Tông đến đây trợ trận. Vân Tông chủ khi biết võ đế tông gặp cổ tộc tiếu trừ, không có chút gì do dự, lập tức mang theo một ít trưởng lão xẹt qua hư không theo sát mà tới. Nhiều tạ Vân Tông chủ. Võ Hà nhìn về phía Vân Tông chủ, vẻ mặt cảm kích ôm quyền nói. Vân Tông chủ đến đây, Võ Hà trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Vân Tông chủ tu vi thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh giới, cùng Tề Quân Vương, Trấn Quân Vương tu vi tương đương, có thể ngăn cản một cái. Vân Tông chủ lần này đến đây, tổng cộng dẫn theo 10 tên trưởng lão. Bất quá Mộng Hằng Thiên nhưng cũng không đến, mà đem ở lại Vân Tông chủ trì đại cuộc. Đại thiên chủng tộc vốn là một nhà, võ đế tông gặp nạn, ta Vân Tông làm sao có thể không đến. Chỉ là lần này cổ tộc khí thế hùng hổ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy á. Vân Tông chủ cảm thán nói rằng. Mà ngay tại lúc này, võ đế tông đột nhiên lắc chuyển động, một cổ cường đại sức hút từ bên ngoài nắm kéo. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Uy Quân Vương đồng thủ. Vân Tông chủ sắc mặt ngưng lại, một trường vỗ ra, đem này sức hút hoàn toàn đánh đổ. Phía ngoài Uy Quân Vương đột nhiên phát hiện, một nguồn sức mạnh đột nhiên truyền đến. Thời tâm thần ngưng lại, chụp liên tục đếm trường, đem cố lực hút này đập vỡ tan. Uy Quân Vương, xem ra võ đế tông đến rồi cường thủ a. Trấn Quân Vương cười lớn một tiếng, cũng không để ý sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn Uy Quân Vương, mà là năm ngón tay thành chảo, bắt vạn vật. Trong cơ thể một viên thiên địa thần đan chợt bộc phát ra sức mạnh to lớn. Đi ra cho ta. Ở đây một cổ lực lượng cường đại bên dưới, võ đế tông đột nhiên bị từ trong pho tượng dắt kéo ra ngoài. Ta nói là ai? Hóa ra là Vân Tông chủ. Xem ra Vân Tông chủ tự nhận là Vân Tông an toàn, cũng có can đảm đi ra khiêu khích cổ tộc. Trấn Quân Vương một chút xuyên qua võ đế tông, nhìn đến đại điện ở ngoài một bóng người, âm trầm cười. Trấn Quân Vương có khỏe hay không? Vân Tông chủ nhìn thấy Trấn Quân Vương trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với Vân Tông chủ tới nói, nếu như giao thủ thắng bại 50-50, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 645 mỗi cái tránh đều cùng vượt giống như Vân Tông chủ nhìn đến thời khắc này tình huống. Mặt sắc ngưng trọng. Nhiều như vậy cổ tộc đại quân, cái này là hoàn toàn không lưu đường sống a. Coi như hắn có thể kiềm chế lại ba đại quân vương một trong. Thế nhưng này ngàn vạn cổ tộc cùng nhau tiến lên. Cũng có thể đem võ đế tông bao phủ lại a. Thời khắc này, Vân Tông chủ trong lòng đã rõ ràng, không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng coi như là không có hy vọng. Hắn cũng đồng ý buông tay một kích. Bởi vì ở cổ tộc trước mặt, liền tử chưa nghĩ tới lùi bước. Võ đế tông các đệ tử đang nhìn đến nhiều như vậy cổ tộc thời gian cũng đều trợn tròn mắt. Minh mông cuồn cuộn cổ tộc. Hung lệ khí ngưng tụ thành từng đầu ác ma. Dữ tợn rít gào. Khiến người ta run như cầy sấy. Uồn uộc uồn u. Quy. Quy. Cơ. Vương. To. Đế tông các đệ tử nuốt một ngụm nước bọt. Có trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vẫn gắng gượng. Thế nhưng khi thấy những cổ tộc kia đại quân lộ ra nụ cười tàn nhẫn thời gian. Từng cái sắc mặt đều thay đổi trắng bệch cực kỳ. Không sai. Không nghĩ tới Vân Tông chủ dẫn theo nhiều trưởng lão như vậy đến đây. Hiển nhiên Vân Tông mấy ngày nay trải qua cũng là quá an giật rồi. Chờ diệt võ đế tông phía sau. Cũng nên là đi Vân Tông đi dạo một vòng. Trấn quân vương cười lạnh nói. Khí tức chợt bộc phát ra. Còn như sóng biển giống như lăn lộn. Võ đế tông đệ tử. Ở luồng hơi thở này bên dưới. Từng cái vạn phần hoảng sợ. Như ngã vào vực sâu trong địa ngục. Vân tông chủ nghe nói như thế. Không có vừa nhíu. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Nhưng sau đó sắc mặt như thường. Nhìn thẳng Trấn quân vương. 500 năm trước đánh một trận xong. Liền chưa hề giao thủ. Hôm nay tiện tay đáy xem hư thực đi. Ha ha. Vân tông chủ không cần sốt sắng. Vân tông vị trí chỗ ở. Kỳ thực chúng ta cổ tộc sớm đã biết. Bất quá căn cứ chí cao đại nhân ý tứ. Còn không phải lúc. Bất quá hôm nay nói cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì cái kế tiếp bị diệt tông môn. Chính là Vân Tông. Trấn quân vương cười lớn không ngừng trong ánh mắt lập lòe ý lạnh. Đối với Trấn quân vương tới nói. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh cũng đều là hiếp đáp mà thôi. Bất cứ lúc nào muốn ăn. Bất cứ lúc nào giết. Vân Tông chủ hai tay ẩn giấu ở phía sau. Nhưng toát mồ hôi lạnh. Uy quân vương theo như lời nói. Đối với hắn mà nói. Là một loại áp lực. Hắn không nghĩ tới cổ tộc dĩ nhiên biết Vân Tông vị trí. Đúng là này không nên a. Vân Tông chỗ ẩn giấu cực kỳ bí mật. Làm sao có khả năng bị cổ tộc biết. Bất quá vào lúc này không phải là muốn những chuyện này. Võ đế tông cường giả tuy nhiều. Thế nhưng cường giả đỉnh cao nhưng là không đủ. Liền ngay cả võ đế tông tông chủ võ hà tu vi cũng chỉ là thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cảnh. Chính mình cuốn lấy Trấn quân vương, như vậy tề quân vương lại nên làm gì? Lấy tề quân vương thực lực, nửa phút nghiền ép võ hà bọn họ a. Xem ra chỉ có chính mình kiềm chế lại hai cái bằng không đem không có một chút tác dụng nào. Vân Tông chủ không nên suy nghĩ nhiều. Võ đế Tông hôm nay tất diệt. Ngươi nghĩ cuốn lấy ta theo tể quân vương. Đúng là ngươi e sợ không biết. Ngàn vạn cổ tộc trong đại quân các con là cường đại cỡ nào. Ta đếm một tiếng. Ngàn vạn đại quân kỳ hạ. Võ đế Tông không một người sống. Ngươi có tin hay không? Trấn quân vương cười nói. Vân Tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trấn quân vương nói không sai. Lấy như vậy số lượng. Võ đế Tông căn bản là không có cách chống đối. coi như là chính mình mang tới những trưởng lão này cũng không cách nào ngăn lại. Này ngàn vạn trong cổ tộc thống lĩnh vô số, từng cái tu vi một chút không kém. Nếu như không có Tề Quân Vương cùng Trấn Quân Vương, hắn chắc chắn đem các loại thống lĩnh chém giết. Thế nhưng bây giờ có Trấn Quân Vương cùng Tề Quân Vương ở đây, hắn căn bản không có máy móc sẽ xuất thủ. Giờ khắc này không khí của hiện trường cực kỳ ngột ngạt, đè nén võ đế tôn các đệ tử, tâm thần ấy sợ. Có đệ tử co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, vẫn không có giao chiến, cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Có đệ tử tay cầm binh khí, thế nhưng cái kia tay cầm binh khí hai tay của nhưng ở run rẩy không ngừng. Ta không muốn chết, đúng là ta căm hận cổ tộc, ta phải kiên cường. Cổ tộc giết cha mẹ ta, đúng là ta, nhưng như vậy không dùng. Năm mười năm trôi qua, kẻ thù đang ở trước mắt, ta nhưng sợ. Trong đó cũng có một chút thiên tài hạng người, bọn họ cùng cấp vô địch, thời gian tu luyện cũng là ngắn ngủi cực kỳ, thế nhưng là đạt tới cảnh giới cực cao. Ở tôn chủ, trưởng lão, đồng môn trong mắt, bọn họ là có hy vọng trở thành cường giả tối đỉnh tồn tại. Nhưng là bây giờ tất cả nói cái gì đều đã muộn. Bởi vì kẻ địch cũng sẽ không cho bọn họ trở thành cường giả tối đỉnh cơ hội. Đại thiên chủng tộc thiên tài vô số, nhưng lại có mấy người có thể lớn lên. Giống như đều là ở nửa đường chết trẻ. Cổ tộc không ngốc. Bọn họ biết không có thể để đại thiên chủng tộc ngày mới trưởng thành. Bởi vì một khi trưởng thành, chính là một luồng sức mạnh đáng sợ. Mà đại thiên chủng tộc cũng không có để cổ tộc thất vọng, từng cái nhát như chuột, vĩnh cửu không đoàn kết. Nếu như lần này cổ tộc đến đây giết chết võ đế tông, đại thiên chủng tộc sinh linh đoàn kết cùng đi, coi như là giết biển cạn đá mòn. Tử thương vô số, cái kia cũng có thể uy hiếp ở cổ tộc. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng đều là ngấm lại mà thôi. Võ Hà nhìn môn hạ đệ tử, trong lòng cũng là không thể làm gì. Mà giờ khắc này ở nơi nào đó sâu trong hư không, một đoàn khói đen quấn quanh không tiêu tan, mà ở này trong hắc vụ, một đám nhân ảnh trốn ở trong đó. Điện chủ, võ đế tôn xem như là xong. Một tên áo bào đen ông lão, da rẻ khô cạn, âm thanh khàn khàn nói rằng. Tuyệt phó, ngươi nói không sai. Coi như là ta, cũng không nghĩ tới cổ tộc dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy. Đặc biệt là Trấn Quân Vương cùng Tề Quân Vương này hai cái lão già cũng tới. Nếu như muốn bảo vệ võ đế tôn, chí ít cần 10 tên thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh cường giả. Điện chủ, cách này không thể nghi ngờ chính là nói mơ giữa ban ngày a. Tuyệt phó nói rằng. Không sai. Bất quá lần này chúng ta đến đây, tự nhiên không phải đến giúp đỡ võ đế tông. Cổ tộc chí cao dám giết con ta, ta định muốn hắn trả giá thật lớn. Nếu không cách nào chém giết chí cao, vậy thì giết hắn ba cái. Tà mị người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy vô biên lửa giận. Người này chính là Tà Minh điện chủ, cũng là cái kia phụ thân của Tà Minh thái tử. Chờ Tề Quân Vương cùng Trấn Quân Vương cùng này Vân lão đầu đánh nhau chết sống, bản điện chủ lại đưa bọn họ tận diệt. Tà Minh điện chủ lạnh giọng nói. Điện chủ, vậy nếu như bị cổ tộc chí cao biết cái kia? Tuyệt phó một bên hỏi. Hừ, vậy thì như thế nào? Hắn cổ tộc chí cao tuy nói lời hại, nhưng ta Tà Minh chẳng lẽ liền không người không được? Tà Mãnh điện chủ nói rằng. Ô, điện chủ ngươi xem, Hồ Hoàng cũng ở. Tuyệt phó lúc này nhìn về phía phương xa trong hư không, đột nhiên thần sắc cứng lại. Hắn nhìn thấy phương xa trong hư không, một tên như chín thiên hoàng giả nam tử, ôm ấp đề hội, nằm tại một cây da cáo trên bảo tọa, híp mắt, nhìn tình huống phía dưới. Không nghĩ tới lão dược này dĩ nhiên cũng tới, xem ra là muốn kiếm lợi. Tà Minh Điện Chủ cười lạnh. Chờ sẽ cẩn trọng một chút, lão già này ăn thịt người không nói xương đầu, thủ đoạn rất âm hiểm. Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó song phương từng người không đem đối phương để ở trong mắt. Đối với hai người mà nói, chỉ cần lợi ích không xung đột thì sẽ không bùng nổ ra xung đột. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 646 đấm một nhát chết tê u vinh quy quy to y sơ to nơ gơm. Phương thực lực cách xa. Nếu như không có kỳ tích lời, trên căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. A có chút buồn ngủ, các con nuốt võ đế tông, về ngủ. Trấn quân vương ngáp một tiếng, không chút nào đem võ đế tông để ở trong mắt. Sau đó vung tay một cái. Ngàn vạn cổ tộc đại quân như châu chấu giống như vậy. Khí thế dầm dạp chẳng chịp hướng về võ đế tông phóng đi. Vân tông chủ, đối thủ của ngươi đúng là ta. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình đi. Võ đế tông một diệt, cái thứ chết đúng là ngươi. Trấn quân vương cười lạnh. Võ đế tông mọi người thấy này cuồn cuộn cổ tộc đại quân, từng cái trợn tròn mắt. Bọn họ đã bị bao vây, coi như là lên trời xuống đất cũng không hề có tác dụng. Cổ tộc các binh sĩ từng cái giữ tợn giết gào. Giết sạch những sinh linh này. Nuốt bọn họ định rất là mỹ vị. Ẩn giấu ở cổ tộc đại quân thống lĩnh, giống như ruột mi, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén. Vân tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng ở a. Vừa lúc đó, tư không rung động. Một đạo minh mông thanh âm đột nhiên rót vào mà xuống. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Trấn quân vương đột nhiên thu tay lại, đứng tại chỗ. Vân tông chủ nghe được thanh âm này, lông mày đầu hơi vểnh lên, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi nhìn người tới, sắc mặt đại hỉ. Lâm Phàm, đã lâu không gặp, ngẫm lại cũng có 3 năm. Lâm Phàm cười nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Vân tông chủ nghi ngờ hỏi. Làm sao, liền cho phép ngươi? Vân tông chủ không sợ cổ tộc trước đến giúp đỡ, ta thì không được. Lâm Phàm cười nói. Vân tông chủ nghe nói thời cười to, đúng là đem tình cảnh bây giờ quên mất. Cái kia chút tùy tùng tông chủ tới trước các trưởng lão, nhìn người tới, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Không biết người này rốt cuộc là ai. Thế nhưng làm nhìn kỹ, đột nhiên nhớ lại một người. Cái kia nghe đồn cùng tôn chủ có đồng tính chi ngại nhân tộc. Bọn họ mặc dù không là tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là ở trong tôn môn hơi có nghe thấy. Nguyên bản bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng. Dù sao tôn chủ là nhân vật nào, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng dần dần bọn họ cũng tin chuyện này. Bởi vì ở này thời gian 3 năm, tông chủ nhắc qua nhiều một người, chính là cái này Lâm Phàm. Mà không chỉ tông chủ thường xuyên đề cập, liền ngay cả Mộng Hằng Thiên trưởng lão cũng sẽ đề cập. Càng có một lần tông môn tiệc rượu thời gian, Mộng Hằng Thiên trưởng lão uống nhiều rồi, dĩ nhiên miệng ra sợ hãi nói như vậy. Ai? Lâm Phàm tiểu tử kia cũng không biết đi đâu rồi. Lần trước ta theo tôn chủ như vậy thoải mái, cũng có chút hoài niệm. Mộng Hằng Thiên này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn không có vạch trần, dù sao này dưới cái nhìn của bọn họ định là một loại bệnh tật. Bởi vậy tôn môn các trưởng lão không ngừng mang chút nữ tử trở về. Liền là hy vọng tôn chủ cùng Mộng Hằng Thiên trưởng lão có thể từ nơi này bệnh tật đi ra. Võ Hà nhìn người tới, vốn cho là tới là vị nào đại năng giả, có thể khi thấy là một người thanh niên thời gian, nhưng là hơi thở dài một tiếng, Ở thời khắc nguy cơ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều bị coi thành cứu tinh. Võ Đế Tông các đệ tử giờ khắc này từng cái vạn phần hoảng sợ. Đối mặt này bầy cổ tộc, trong lòng bọn họ sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ liền biết cổ tộc là cỡ nào, biết bao hung ác. Bất quá trong đó cũng có một ít đệ tử, nhưng là chiến ý vang dội. Bọn họ đều là từ hạ giới phi thăng lên tới, bọn họ biết càng là nguy cơ càng có thể bùng nổ ra tiềm lực. Vân Tông Chủ, lúc này, ngươi vẫn còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ là từ bỏ chống lại không được Trấn Quân Vương cười lạnh nói. Lâm Phàm, đây là Trấn Quân Vương cùng Tề Quân Vương, đợi lát nữa cần phải cẩn thận một chút. Vân Tông Chủ không biết Lâm Phàm thực lực như thế nào. Thế nhưng hắn biết đối với cái này dạng yêu nghiệt hạng người tới nói. Thời gian 3 năm. Tất nhiên là đạt tới kinh khủng cảnh giới. Đúng rồi, cổ tộc chí cao kiệt phân thân đúng là ngươi chém giết. Vân Tông Chủ nhẹ giọng hỏi. Lâm Phàm chân mày cau lại. Cạn cười một tiếng. Ngươi nói. E. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Chính là. Vân Tông Chủ cười nói. Muốn chết. Không có gì không phải không nghe thấy bản quân vương lời sao. Trấn Quân Vương thấy đối phương không thấy hắn, cũng là tức giận quát. Hô cái gì gọi, các ngươi sẽ chẳng lẽ có thể không chết được. Lâm Phàm khó chịu nhìn Trấn Quân Vương. Trấn Quân Vương không nghĩ tới người trước mắt này, thật không ngờ làm càn, sau đó cười lạnh một tiếng, tốt, tốt. Trấn Quân Vương, trước mắt vị này chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Liền ngay cả chủ nhân của ngươi chí cao kiệt đều ở đây trên tay bị nhiều thua thiệt. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi so với kiệt còn cường đại hơn sao? Vân Tông Chủ lớn tiếng nói. Câu nói này cũng không phải nói cho Trấn Quân Vương nghe, mà là nói cho tất cả mọi người nghe. Võ Đế Tông các đệ tử biểu hiện, hắn đều thấy ở trong mắt. Lấy tình huống như vậy, làm sao có khả năng chiến thắng những này cổ tộc? Quả nhiên, Vân Tông Chủ lời này sau khi nói ra, hiệu quả rất là nổ tung. Ngàn vạn cổ tộc đại quân ngây ngẩn cả người. Từng cái nhìn về phía Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế uy danh. Đối với cổ tộc các binh sĩ tới nói, đó là như sấm bên tai a. Chết ở trong tay cổ tộc binh sĩ, không biết có bao nhiêu, chỉ sợ là đếm không xuể a. Võ Đế Tông Tông Chủ Võ Hà nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại. Vân Tông Chủ theo như lời nói, hắn tin tưởng những Võ Đế Tông kia các đệ tử giờ khắc này từng cái đần độn nhìn trong hư không bóng người. Đó chính là nhân tộc đại đế không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ cơ a y kia chém giết cổ tộc chí cao phân thân cường giả tuyệt thế. Cảm nhận được vạn chúng chúc mục ánh mắt, Lâm Phàm không khỏi đính trực thân thể, khí tức cũng là thay đổi hờ hững cực kỳ, nhưng trong lòng thì cười nhạt một tiếng. Vân Tông Chủ cái này bức ra trì tiểu gia đột nhiên không kịp chuẩn bị a, bất quá tiểu gia yêu thích. Hắn là nhân tộc đại đế. Cái kia giết cổ tộc trời long đất lở nhân tộc đại đế a. A không nghĩ tới thần tượng của ta dĩ nhiên sẽ tới cứu chúng ta. Ha ha, chúng ta không cần chết, có nhân tộc đại đế ở, chúng ta còn sợ cái gì? Không sai, chính là làm chúng ta cùng nhân tộc đại đế kề vai chiến đấu, giết cổ tộc người ngã ngựa đổ. Lâm Phàm nhìn những này tiếng hoan hô cũng là có chút ngượng ngùng. Vân Tông Chủ nhìn Lâm Phàm cũng là cười nhạt một tiếng. 3 năm không thấy, hắn phát hiện tiểu tử này lại thành thục không ít. Coi như đối mặt như vậy tiếng hoan hô, cũng có thể trấn định không ngớt. Không sai. Không sai. Lâm Phàm đè ép đè tay, ra hiệu mọi người im lặng. Vân tông chủ cũng là trên mặt mang theo cười yếu ớt. Vào lúc này, tâm tình của mọi người là đắt đỏ. Chỉ cần Lâm Phàm phấn chấn một phen, liền có thể loại bỏ trong lòng sợ hãi. Dũng cảm nhìn thẳng cổ tộc. Các anh em, chúng ta hôm nay không phục liền muốn làm. Ai sợ ai? Đem những này cổ tộc làm về từ trong bụng mẹ đi. Làm chính bọn họ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Làm ra. Lâm Phàm phấn khởi không ngớt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phục chính là làm. Vân tông chủ nhìn Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, còn là mình suy nghĩ nhiều quá. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm một tay chỉ về đằng trước, hướng về võ đế tông các đệ tử hô. Nói cho ta biết, nơi đó là cái gơ, y, cơ, to, dơ, quy, quy, tộc quy quân vương. Võ đế tông đệ tử không biết thần tượng muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Sai rồi, nơi đó rõ ràng sẽ không có đồ vật, có chỉ là một đoàn không khí. Lâm Phàm nói rằng, ngạch tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ý tứ gì, nơi đó rõ ràng chính là cổ tộc uy quân vương A. Có thể liền trong trước mắt này trong lúc đó, một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Làm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xảy ra. Uy quân vương lại bị nhân tộc đại đế một quyền bắn cho nổ tung. Nói cho ta biết, bây giờ là cái gơ, y, lơ, a, mơ. Phàm thổi thổi quyền đầu, quả nhiên là đấm một nhát chết tươi. Thật cái quái gì vậy yếu a? Võ đế tông tất cả mọi người bình hô hấp, vào đúng lúc này cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Đó là không khí. Không sai. Mọi người ánh mắt đều rất tốt. Bây giờ cùng ta tiết tấu đi. Cướp tài sản ra hỏa chuẩn bị làm một làn sóng. Lâm Phàm cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía a, nhiều như vậy cổ tộc, nhìn liền để hưng phấn a. Cướp tài sản ra hỏa. Theo nhân tộc đại đế làm. Lâm Phàm kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Vân tông chủ đám người giờ khắc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Này bây giờ là cái gì tiết tấu? Hơn nữa Tề quân vương cùng Trấn quân vương cũng là ngây ngẩn cả người. Cái người điên này là từ nơi nào nhô ra? Có thể vừa lúc đó, một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Không nghĩ tới là ngươi. Này một thanh âm tràn đầy vô biên phẫn nộ. Lâm Phàm vừa nhấc đầu nhìn về phía hư không, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hai người này là ai a? Có vẻ như không quá nhận thức a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 647 kẻ thù hơi nhiều Ken. Chúc mừng đánh giết thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh uy quân vương. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 650.000. Này uy quân vương cũng quá cái quái gì vậy nước đi. Không có gì cơ. A. U. Y. Quân vương đã không bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt. Tiên thiên động thiên bị chính mình ảo ra 13.000 loại sinh linh. Tự thân pháp lực nhảy lên tới một loại trình độ kinh khủng. Cho tới mạnh như thế nào, Lâm Phàm trong lòng cũng không có đếm. Thế nhưng thuấn sát uy quân vương nhưng là vững vàng. Có thể là bất kể nói thế nào. Chính mình tu vi cũng chỉ là thần thiên vị 5 tầng A. Giết trong nháy mắt uy quân vương. Chí ít đến một ít thứ khác. Đúng là đem uy quân vương chém giết phía sau. Lâm Phàm mới phát hiện, này uy quân vương vốn là trông khá được mà không dùng được. Ngoại trừ thực lực của tự thân đạt tới thần thiên vị 7 tầng, còn lại đều là mạnh mẽ tăng lên đi lên. Động thiên đụng vào liền phá, pháp tắc căn bản không có. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Bất quá đối với võ đế tông mọi người mà nói, giờ khắc này nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Uy quân vương dĩ nhiên cứ như vậy bị một quyền cho đánh bể. Đây cũng quá mạnh đi. Nhân tộc đại đế không hổ là nhân tộc đại đế. Thực lực a, có hắn ở. Những này cổ tộc chẳng lẽ còn dám làm càn không được. Đối với tề quân vương cùng trấn quân vương tới nói, uy quân vương bị một quyền thuấn sát, cũng là bọn hắn không tưởng tượng. Tuy rằng uy quân vương là bị trí cao đại nhân mạnh mẽ tăng lên đi lên cường giả, thế nhưng thực lực nhưng không thể coi thường. Coi như là bọn họ muốn thuấn sát cũng là chuyện không thể nào. Có thể là cái này nhân tộc. Thật không ngờ hời hợt liền đem uy quân vương cho giết trong nháy mắt. Này làm sao không để cho bọn họ kinh ngạc. Không khỏi, tề quân vương cùng trấn quân vương không thể coi thường đứng lên. Bọn họ vừa bắt đầu cũng chỉ là lấy vì là sinh linh này chỉ là một loại run rế. Tuy nhiên lại không nghĩ tới này run rế thật không ngờ mạnh. Giờ khắc này, tư không bị người nứt mở hai khe nứt. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hư không, bọn họ không biết giờ khắc này người tới rốt cuộc là ai. Các ngươi là ai a? Ta biết các ngươi sao? Lâm Phàm nhìn về phía trong hư không mấy người, đúng là nghi ngờ hỏi. Hai người này tu vi cũng không phải yếu. Dĩ nhiên cùng tề quân vương bọn họ lực lượng ngang nhau. Càng sâu đến từ khí tức bên trên. Lâm Phàm cảm giác hai người này so với tề quân vương chờ người mà nói muốn càng thêm khủng bố. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, Vân Tông Chủ nhìn thấy hai người, vẻ mặt đổi, vẻ mặt trong lúc đó không khỏi ngưng trọng đứng lên. Hai người này đều là cổ thánh giới hung uy tuyệt thế hạng người, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải người hiền lành. Chính là ngươi giết con gái của ta. Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, lửa giận trong lòng đốt. Chính mình nhi nữ đếm không xuể, đương nhiên sẽ không nguyên do bởi vì cái này ghi hận trong lòng, mà là cái này nhân tộc dám không đem hắn để ở trong mắt. Nay đối với Hồ Hoàng tới nói thì không cách nào tha tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơm. Y. E. Con gái ngươi là ai a? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Chính mình giết người nhiều như vậy, làm sao biết con gái của ngươi là ai a? Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là cái kia con tiểu hồ ly phụ thân. Chính là thần thức sáng lâm ở trước mặt ta tinh tướng. Cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về tên kia. Lâm Phàm giờ khắc này nghĩ tới. Người này không phải là cái kia phụ thân của Linh sao? Này bấm ngón tay tính toán, cũng có thời gian hơn 3 năm. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa còn nhớ ở trong lòng. Quả nhiên rất là mưu mô a. Nơ. E. T. Lơ. A. Mơ. Càn Hồ Hoàng gặp người trước mắt này, giờ khắc này còn dám làm càn. Không khỏi sắc. Hoàng uy cuồn cuộn, phảng phất còn muốn chúa tể thiên hạ sinh linh. Chờ đã, đừng nóng vội. Lâm Phàm xua tay ngăn lại. Sau đó nhìn về phía một bên tên còn lại. Ngươi, ta là thật không nhận ra. Bất quá nhìn ánh mắt của ngươi, giống như cũng là có thâm cừu đại hận a. Nói một chút đi, lại là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ngươi hại ta hải nhi bị trí cao chém giết. Chẳng lẽ ngươi muốn giả ngu không được? Tà Minh Điện Chủ tức giận nói. Hắn sau tới thăm ngày đó màn ánh sáng, mình hải nhi chính là bị cái này nhân tộc đại đế cho sống sờ sờ bấy chết. Tuy rằng cuối cùng chính mình hải nhi là bị cổ tộc trí cao chém giết, nhưng là cái này nhân tộc nhưng là kẻ cầm đầu. Cổ tộc chí cao hắn giết không được. Bởi vậy tất cả cừu hận đều tích đặt ở cái này nhân tộc trên người. Ồ nha. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai con trai của ngươi chính là cái kia tinh tướng không được phản tà Minh Thái tử a. Bất quá chết cũng đích xác có chút thảm. Trực tiếp cho chí cao cho phân thây nuốt. Ta biết lòng của ngươi định rất đau. Nhưng vẫn là xin mời bớt đau buồn đi đi. Lâm Phàm run lên vai, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên có nhiều người như vậy tìm đến mình báo thù. Đây là Lâm Phàm không nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình vẫn còn có nhiều như vậy kẻ thù. Đây nếu là tại hạ giới đắc tội Nam Vô Thánh Đế cũng tới, vậy coi như thật sự đầy đủ. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tà Minh Điện Chủ tức giận nói. Sau đó ánh mắt ngưng lại. Lần này đi ra, chính là phải đem ngươi chém giết. Để ngươi biết chém giết ta Hải Nhi là kết cục gì. Há? Hóa ra là muốn giết ta à? Bất quá các ngươi sợ rằng phải các loại. Hai vị này quân vương cũng phải cần chém giết ta người. Lâm Phàm không ấy kỳ tí nào. Chính mình đúng là có bài tẩy người a. Tuy rằng Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng sau khi ra ngoài, e sợ có chút vướng tay chân. Thế nhưng ngấm lại lá bài tẩy của mình, Lâm Phàm liền cái quái gì vậy không sợ. Ai cái quái gì vậy không phục, chính là làm đến người nào phục. Tề quân vương, Trấn quân vương, chúng ta liên thủ làm sao? Tà Minh Điện Chủ tức giận nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn về phía cổ tộc hai đại quân vương. Cổ tộc hai đại quân vương ở thấy được nhân tộc đại đế thực lực sau, trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. Không nghĩ tới này nửa đường giết đi ra ra hỏa. Thật không ngờ mạnh. Thế nhưng giờ khắc này nghe được Tà Minh Điện Chủ sau, nhưng là không khỏi nở nụ cười. Tốt, tốt. Liên thủ liền liên thủ. Ngươi Tà Minh theo ta cổ tộc giao dịch cũng có bao nhiêu lần, cũng coi như là nửa người bạn. Trấn quân vương cười lớn nói. Hồ Hoàng ngươi thì sao? Tà Minh Điện Chủ nhìn phía Hồ Hoàng. Hồ Hoàng trầm mặt một hồi, cuối cùng hai con mắt trợn mở. Tốt, vậy thì liên thủ trước tiên diệt Võ Đế Tông. Đối với Hồ Hoàng tới nói, nếu như không liên thủ, e sợ vẫn đúng là không báo được thù. Thế nhưng nếu như liên thủ, đó đúng là một cỗ thực lực khủng bố. Khi đó này nhân tộc đại đế chẳng lẽ còn có thể không chết sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. À. Minh Điện Chủ. Hồ Hoàng. Các ngươi đều là đại thiên chủng tộc sinh linh. Làm sao có thể trợ giúp cổ tộc? Vân Tông Chủ vừa sải bước trước, phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ tới Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng lại muốn cùng cổ tộc liên thủ. Vậy chuyện này nhưng là khó giải quyết a. Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng thực lực cũng không yếu hắn. Thậm chí nếu như liều chết, Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng thực lực còn cường thịnh hơn một chút. Lâm Phàm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt này Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng cùng cổ tộc liên thủ, chỉ sợ cũng là nguy hiểm a. Vân lão đầu, ngươi đừng nói nhảm, ta Tà Minh làm việc còn chưa tới phiên ngươi thuyết giáo. Tà Minh Điện Chủ lạnh lùng nói. Võ Đế Tông các đệ tử vừa bắt đầu còn chìm đắm trong sự hưng phấn, thế nhưng giờ khắc này tình huống phát sinh ra hóa, bọn họ cũng là ngưng trọng đứng lên. Lại có hai cường giả gia nhập. Đúng là này hai cường giả cũng không phải người của bọn họ, mà là cùng cổ tộc liên thủ. Tình huống kia có thể liền không được bình thường a. Các ngươi định chính là đại thiên chủng tộc sỉ nhục. Vân Tông Chủ khinh thường tức giận nói. Nhiều lời vô ích. Nhân tộc đại đế, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta vẫn đúng là muốn nhìn ngươi một chút làm sao bảo vệ bầy kiến cỏ này. Tà Minh Điện Chủ ánh mắt nhìn chăm chú mọi người. Mà mọi người nghe nói lời này, sắc mặt đột nhiên đại, từng cái bất an. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 648 tám đại vĩnh hằng thần vương. Y. Quy. Quy. T. A. Minh điện chủ thật không ngờ vô liêm sỉ. Hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp cường sát võ đế tông mọi người. Vân tông chủ mang đến những trưởng lão kia, sắc mặt đột nhiên đổi. Tề quân vương, Trấn quân vương, Hồ Hoàng ba người bọn họ. Nếu như đem nhân tộc đại đế cùng tông chủ cuốn lấy, như vậy tà minh điện chủ bọn họ căn bản là không cách nào chống đối. Cổ tộc ngàn vạn trong đại quân thống lĩnh vô số, thần thiên vị 5 tầng, 6 tầng cũng không phải số ít. Võ đế tông mặc dù là một cái tông môn thế nhưng trong đó hạng người tu vi cao thâm cũng không nhiều a. E sợ khi đó, coi như nhân tộc đại đế bọn họ sống sót, như vậy võ đế tông cũng sắp không còn tồn tại nữa a. Thật không biết xấu hổ đồ vật. Mọi người giờ khắc này trong lòng giận dữ, không nghĩ tới tà minh thái tử thật không ngờ không biết xấu hổ. Tà minh điện chủ. Đây là chúng ta chiến đấu. Ngươi dĩ nhiên không giữ thể diện mặt. Hướng về võ đế tông đệ tử tầm thường ra tay Vân tông chủ lạnh lùng nói. Trong lòng cũng là phẫn nộ vạn phần. Tà minh điện chủ cũng coi như là một các phương cường giả. Đúng là thật không ngờ hèn hạ vô sỉ. Ha ha. Vân lão đầu không muốn đưa ngươi đại nghĩa áp đặt ở trên đầu ta. Tà minh người làm việc. Chính là phải nhổ cỏ tận gốc. Các ngươi đã phải giúp võ đế tông. Vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Tà minh điện chủ tự nhiên không thể dừng tay như vậy. Hắn phải đem võ đế tông tất cả mọi người chém giết ở đây. Để nhân tộc đại đế minh bạch. Ngươi muốn cứu bọn họ. Như vậy bản điện chủ liền muốn đưa bọn họ toàn bộ chém giết ở đây. Võ đế tông tông chủ võ hà sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Nguyên bản hai đại quân vương cũng đã hết sức khó đối phó. Đúng là bây giờ rốt cuộc lại đến rồi hai cường giả. Một cái tà minh điện chủ, một cái hồ hoàng, này hai cường giả đều là danh đắt lâu, hết sức khó đối phó. Càng không cần phải nói còn có này ngàn vạn cổ tộc. Coi như là bọn họ không đồng thủ. Vô chỉ cảnh tiêu hao từ từ. Này ngàn vạn cổ tục. Cũng đủ để đem võ đế tông diệt sạch. Tà minh điện chủ. Lần này tới trước ngàn vạn cổ tục. Coi như đến nhiều hơn nữa cường giả cũng không có một chút tác dụng nào. Võ đế tông định phải tiêu vong. Coi như cuối cùng còn lại mấy người này thì có ít lợi gì. Tề quân vương giờ khắc này tình thế bắt buộc. Uy quân vương chết, tuy rằng mang đến cho hắn vẻ khiếp sợ, thế nhưng trong chớp mắt cũng đã tan thành mây khói. Dù sao đây chỉ là chết một cái không quá quan trọng người thôi. Lâm Phàm ngươi có thể ngăn cản mấy cái vân tôn chủ đi tới Lâm Phàm bên người, nhẹ giọng dò hỏi. Đối với tình huống trước mắt, đó là gì thường vướng tay chân. Nếu như cũng chỉ có tề quân vương bọn họ cũng cho qua. Nhưng là bây giờ nhưng có ngàn vạn cổ tục. Những này cổ tục tuy rằng thực lực không có bọn họ mạnh. Thế nhưng đối với võ đế tôn đệ tử tới nói. Nhưng là không gì địch. Minh mông số lượng đủ để phá diệt tất cả. Coi như là hắn. Gặp phải này ngàn vạn cổ tục. Tuy rằng có thể chém giết không ít. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bại lui. Ngăn cản mấy cách đương nhiên là toàn bộ ngăn cản. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. À. Vâng. À. Nơ. Tông chủ không biết Lâm Phàm nói là ý gì. Toàn bộ ngăn cản mặc dù có phần này tâm. Nhưng cũng phải có thực lực đó a. Lâm Phàm gặp Vân Tông chủ còn không tin lắm. Cũng là bất đắc dĩ cười cười đối với lần này cũng không thèm để ý. Bởi vì đợi lát nữa thì sẽ biết chính mình nói rốt cuộc là thật hay giả. cho ta đem những sinh linh này toàn bộ nuốt lấy, hôm nay liền muốn san bằng Võ Đế Tông. Trấn Quân Vương vung tay lên, ngàn vạn cổ tộc dục già dục dịch, từng cái lộ ra âm hàn cười gằn. Đối với cổ tộc đại quân tới nói, bây giờ là sói nhiều thịt ít, nếu như ra tay chậm, nhưng là không được chia. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi chém giết cái này nhân tộc đại đế. Ta theo Tề Quân Vương đem này Vân Lão Đầu chém giết. Trấn Quân Vương quát ầm lên. Ha ha, các con, giết, ăn, không giữ lại ai. Tề Quân Vương cuồng tiếu, vô biên khí thế đột nhiên bạo phát ra. Luồng hơi thở này cuồng bạo không ngớt, bao phủ thiên địa. Vừa lúc đó, Lâm Phàm trực tiếp giận dữ hét. Các ngươi cái quái gì vậy, có phải bị bệnh hay không á? Thật sự coi ăn chắc chúng ta không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Mơ. Phàm giờ khắc này không phục. Này bầy cổ tộc chẳng lẽ chính là trí chứng không được. Y vào nhiều người. Là có thể như vậy làm càn. Nhân tộc đại đế. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ là sợ hãi bất quá hôm nay kết quả của ngươi đã định trước? Đó chính là chết ở chỗ này. Trấn Quân Vương giễu cợt cười. Sợ hãi ngươi một cái lông. Tốt. Tốt. Các ngươi nhiều người. Các ngươi trâu bò. Thế nhưng hôm nay bản đế liền muốn nhìn một chút. Của người nào thực lực càng mạnh hơn. Đều đi ra cho ta. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng, cũng là gióa. Điều này thật sự là khinh người quá đáng. Thật sự coi dễ khi dễ không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vơ. À. Nơ. Tôn chủ không biết Lâm Phàm là muốn làm gì, đúng là trong chớp mắt. Vân Tôn chủ trợn tròn mắt. Võ Đế Tông mọi người giờ khắc này làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trong lòng bọn họ tuy rằng sợ hãi. Thế nhưng ở cái kia trong chớp mắt. Từng cái dâng lên vô hạn dũng khí. Bọn họ muốn cùng cổ tộc ăn thua đủ. Có thể vừa lúc đó. Tư không nổ vang. Từng đảo hào quang bay lên. Chiếu sáng chúng mắt người đều có chút ê ẩm. Càn Khôn Lão Tổ, đi ra cho ta. Vũ Đô Phủ Đế, đi ra cho ta. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế, đi ra cho ta. Sát Lục Đại Đế, đi ra cho ta. Trong chớp mắt theo Lâm Phàm một tiếng gào thét, đầy trời hào quang chiếu rọi. Âm dương chuyển đổi, một bộ Thái Cực Ma Đồ đột nhiên bay lên, một cổ khí tức cường đại chiếu khắp thiên địa. Thật mạnh, hơi thở này là quá mạnh mẽ. Ở Càn Khôn Lão Tổ đi ra trong chớp mắt, tàn mát ra dị dạng, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ cảm nhận được một luồng không thể địch sức mạnh phả vào mặt. Nguồn sức mạnh này cường đại đến bọn họ không thể thừa nhận mức độ. Đúng là cũng không lâu lắm, càng bọn họ khiếp sợ một màn xảy ra. Lại là một cổ hơi thở bạo phát ra. Luồng hơi thở này âm u cực kỳ. Vô số dược thần đầy trời gào thét. Một vệt đen che ngợp bầu trời. Ở cái kia hắc mang. Phảng phất tồn tại cái gì nhân vật khủng bố. Theo sát phía sau lại là một cổ hơi thở. Biển lửa bốc lên đốt cháy vạn cổ thiên địa đều bị đốt màu đỏ bừng đỏ tê. Phảng phất tùy thời có thể hóa tan. Đây là cái gơ. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Khí tức này rốt cuộc là ai tản mát ra? Làm sao có khả năng cường đại như thế? Này nhân tộc đại đế đến cùng làm cái gì? Vì sao lại bùng nổ ra nhiều như thế cường đại khí tức? Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ ở đây tám loại trong hơi thở. như cùng là cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt hải sóng đập bay thuyền nhỏ giống như vậy. Không ngừng đung đưa. Vân Tông chủ cảm thụ được này tám loại khí tức. Tâm thần không khỏi ngưng trọng đứng lên. Đồng thời càng thêm tò mò nhìn Lâm Phàm. Hắn không biết này Lâm Phàm đến cùng dùng biện pháp gì. Tề quân vương chấn động uy quân đám người sắc mặt đồng loạt đổi. Bọn họ cũng cảm nhận được này cổ cường đại khí tức. Luồng hơi thở này căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Tà Minh Thái tử cùng Hồ Hoàng hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người đều lóe lên kinh hoàng tâm ý. Bọn họ không nghĩ tới này nhân tộc đại đế dĩ nhiên còn có ngón này. Các ngươi đám người kia. Bản đế vốn không muốn bắt nạt phụ các ngươi. Nhưng là các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Thật không ngờ. Bản đế liền lấy thế đè người. Chơi đùa chết các ngươi đám người kia. Ầm a. Mơ. Tì. Hơ. Y. E. Nơ. Địa lôi đình lấp lóe. Trong chớp mắt. Tám bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Sau đó này tám bóng người đồng loạt bái quỳ xuống. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 649 bình tĩnh. Bình tĩnh giờ khắc này Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu. Biểu hiện rất là bình tĩnh. Này tám cái lão đầu. Bất kể nói thế nào. Đó cũng là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới. Tuy rằng ở cổ tộc chí cao trong cơ thể. Hành hạ vạn năm. Thực lực của tự thân. Mất giá rất nhiều. Thế nhưng vĩnh hằng thần vị cảnh giới vẫn còn ở a. Gây chết lạc đà so với ngựa lớn. Giết chết những người này vẫn là không thành vấn đề. Đối với cái này 8 cái lão đầu. Lâm Phàm cũng đã hơi có chút để ý. Vứt tại đồng thiên. Ngoại trừ để cho bọn họ ngày đêm cô đọng thánh dương đan ở ngoài. Cũng cho bọn họ tu bổ căn cơ. Lôi đình điều giáo Pháp Vương đúng là thân kiêm dạy dỗ cùng chỉ đạo đôi phương hướng nhân tài. Không chỉ có thể để những người này. Đàng hoàng phục tùng mệnh lệnh của chính mình. Còn có thể cải thiện thiên tư của bọn họ cùng ngộ tính. Coi như là trở thành phế nhân. Cũng có thể đưa bọn họ lần thứ hai giáng lâm đỉnh cao. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đần độn nhìn Lâm Phàm. Võ đế tông mọi người mặc dù không biết 8 người này rốt cuộc là ai. Thế nhưng vẹn vẹn dựa vào khí tức. Bọn họ liền có thể biết. Này 8 cái người bí ẩn thực lực đều dị thường mạnh mẽ. Vân Tông chủ tu vi thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Tầm mắt của hắn đương nhiên phải so với người bình thường cao rất nhiều. Cũng là có thể cảm nhận được 8 người này là khủng bố cỡ nào. Vĩnh hằng thần vị không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Vơ. A. Nơ. Tông chủ trợn tròn mắt. Hắn không biết Lâm Phàm đến cùng là từ nơi nào thu phục như thế cường giả. 8 người này ở đã từng tự do thời gian. Đều là lòng dạ độc ác hạng người. Giết người đoạt bảo. Không chuyện ác nào không làm. Tự nhiên là ẩn núp vô cùng tốt. Bởi vậy cổ thánh giới cũng chẳng có bao nhiêu người biết lai lịch của bọn họ. Sau đó bị cổ tộc chí cao kiệt trấn áp. Từ đó về sau, liền mất cổ thánh giới cũng không có xuất hiện nữa. Coi như là biết bọn họ những người kia, cũng dần dần đem quên lãng. Sao có thể có chuyện đó? Trấn quân vương nhìn trước mắt này thần sắc bình tĩnh 8 người, không khỏi ngốc trệ. Này 8 khí tức của người cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Hồ Hoàng cùng Tà Minh Điện chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi chi tâm. Lâm Phàm cùng Vân Tông chủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có để cho bọn họ có sợ hãi cảm giác. Nhưng là bây giờ cái này không biết từ nơi nào nhô ra 8 cái lão đầu. Khí tức một cái so với một cái khủng bố. Hiển nhiên thực lực cao thâm không thể địch lại được a. Đánh thắng được đánh liền, đánh không lại liền rút lui. Đối với Hồ Hoàng cùng Tà Minh Điện Chủ này hai cái nham hiểm hạng người tới nói, đây chính là bọn họ sinh tồn chi đạo. Mà chính là tuân theo này sinh tồn chi đạo, một đường hát vang trực tiếp đi lên đỉnh cao. Thời khắc này, hai người muốn phải chạy trốn. Này tám cái lão đầu thật sự là thật là vượt dị. Chuyện không có nắm chắc, bọn họ sẽ không làm ra. Cho ta phong tỏa thiên địa. Các ngươi đem các loại cổ tộc đại quân toàn bộ chơi đùa chết không thành vấn đề chứ? Lâm Phàm nói rằng. Không có vấn đề, chủ nhân. Tám cái thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh cường giả. Nếu như ngay cả những này ngàn vạn run dế đều làm bất quá. Như vậy thì thật sự sống uổng. Run dế chính là run dế. Coi như là số lượng nhiều hơn nữa. Đó cũng chỉ là số lượng nhiều run dế. Đối với chân chính cường giả tới nói. Khí tức nghiền ép. Toàn bộ hành trình nổ tung. Vân Tông Chủ, những người này liền giao cho ta. Lâm Phàm cũng đã lâu không có chiến đấu chân chính qua. Tề Quân Vương. Trấn Quân Vương. Hồ Hoàng. Tà Minh Điện Chủ đều là thế hệ trước cường giả. Mà Lâm Phàm cũng là muốn thử một chút thực lực của chính mình. Lâm Phàm, ngươi muốn một người lên Vân Tông Chủ kinh ngạc hỏi. Có chút không dám tin tưởng. Này bốn người thực lực đúng là không yếu. Coi như là hắn. Cũng không dám nói. Có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn a? Ha, chẳng lẽ ngươi quên cơ thể ta không được? Lâm Phàm cười nói. Vân Tông Chủ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Lâm Phàm thân thể cường độ đúng là đạt tới thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Mấy tên này có thể hay không tổn thương hắn vẫn là một chuyện khác a. Hồ Hoàng cùng Tà Minh Điện Chủ nguyên bản là muốn chạy trốn. Đúng là vào lúc này lại phát hiện thiên địa bị những người này phong tỏa. Muốn chạy đều không chạy khỏi. Tám cái lão đầu còn như là sói đột nhiên xông vào cổ tộc trong đại quân. Đối với thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả tới nói. Những này cổ tộc chính là yếu gà a. Tiện tay chém giết. Bốn người các ngươi đến đây đi. Hôm nay ta liền một người đem bọn ngươi chém giết. Lâm Phàm vấy vấy tay. Rất là khiêu khích nói rằng. Nhân tộc đại đế. Ngươi đây là đang muốn chết. Trấn Quân Vương giờ khắc này giận. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc đại đế dĩ nhiên còn có ngón này. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Nhớ kỹ. Các ngươi cổ tộc tuy nói rất mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày. Các ngươi sẽ cảm giác được kinh khủng giáng lâm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng cũng sẽ không phí lời trực tiếp cường giết tới. Nhân tộc đại đế thả chúng ta ly khai. Lần này liền như vậy quên đi. Hồ Hoàng nói rằng. Nằm mơ đến rồi vậy thì ở lại đây đi. Lâm Phàm hai tay gợn sóng. Tựa như là ở sắp xếp thiên địa giống như vậy. Tư không gợn sóng. Chỉ tịch diệt cường hóa phía sau. Uy lực thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Ta Trấn Quân Vương uy hiếp thiên hạ. Dám to gan khiêu khích người đều phải chết. Trấn Quân Vương biết đối phương không dễ trêu. Cũng không dám bất cẩn. Pháp lực phun trào. Trong cơ thể một viên màu vàng thần đan tỏa ra từng cái khiếp người kim quang. Lâm Phàm cẩn thận rồi, đây là thiên địa thần quang. Vân Tông Chủ thấy cảnh này, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm không có đạt đến thiên địa thần đan cảnh giới. Tự nhiên không biết cảnh giới đó diệu dụng. Bất quá hắn tin tưởng mình thân thể cường độ. Bởi vậy cũng không sợ. Lâm Phàm trong nháy mắt nổ ra 100.000 quyền. Mỗi một quyền đều kinh thiên động địa. Khí thế kinh người. Mỗi một quyền đều hóa thành một vị vụn nhật thần linh. Những này vụn nhật thần linh giữ tợn gào thét. Tay một người trong cái tiểu thế giới không ngừng hủy diệt. Vô biên tận thế khí tức dâng trào ra. hướng về Trấn Quân Vương đánh tới. Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyền là một môn lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Lâm Phàm cũng là đem tu luyện đến cảnh giới đỉnh, đồng thời dung hợp rất nhiều công pháp, lấy sở trường bù sở đoạn triển khai ra, càng là ủng có dược thần khó lường lực lượng. Những thiên địa này thần quang xuyên thấu tất cả, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm giống như vậy, đánh vào Lâm Phàm trên người. Đang dơ, dơ quy, quy, a, nơ, gơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, đổ dị. Lâm Phàm lạnh nhạt vỗ ngực một cái, không chút nào đem để ở trong lòng. Cơ thể ngươi cường độ đã vậy còn quá mạnh, sao có thể có chuyện đó? Trấn Quân Vương nguyên bản gặp thiên địa thần quang đuổi ở trên người của đối phương, vừa muốn đại hỉ, đúng là trong chớp mắt, nhưng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả. Chỉ dựa vào thân thể liền có thể ngăn cản thiên địa thần quang, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Tu vi càng cao, thân thể càng là khó có thể tu luyện. Khi tiến vào thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa pháp lực khổng lồ. Muốn rèn luyện thân thể, như vậy thì phải đem này mỗi một khối huyết nhục đều phải rèn luyện. Nay đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Coi như là thân thể chứ xanh kim cương tộc cùng lớn nhân tộc, khi tiến vào thần thiên vị 4 tầng phía sau, mỗi một lần tăng lên thân thể cường độ đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể một cái nhân tộc làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể? Các ngươi còn nhìn cái gì, còn không ra tay? Trấn Quân Vương phẫn nộ quát. Có thể vừa lúc đó, cổ tộc trong đại quân truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, làm Trấn Quân Vương nhìn về phía cổ tộc trong đại quân thời gian, hai mắt đột nhiên trợn to, khí huyết đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 650 phóng hạ đồ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. O. H. A. Hạ. Đều trở thành vũ đều luyện ngục oan hồn chứ vũ đô duyệt đế áo bào đen bay lượn, như che kín bầu trời. 10 cách đen nhánh ngón tay giơ lên cao ở trong hư không, từng trận sợ hãi duyệt tiếng gào thét mà tới. Mà kèm theo này kinh sợ duyệt tiếng chính là một tòa đen nhánh quần sơn. Ở cái kia trong dãy núi, một tòa đen kịt cửa lớn ầm ầm đánh mở. Vô biên duyệt khí bao phủ ra, dường như câu hồn sứ giả giống như vậy, đem cổ tộc quấn chặt lấy. A quy u, a nơ, vương cứu ta. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái kia một số người bị duyệt khí quấn chặt lấy cổ tộc, từng cái đã thành thây khô. Không chỉ thần hồn bị đoạt đi, liền ngay cả tinh khí trong cơ thể thần, ở trong chớp mắt, cũng là tùy theo rời đi. Thật là ác độc thủ đoạn. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, cũng là không khỏi dại ra một phen. Không hổ là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả, trong khi xuất thủ liền là như thế bá đạo. Trong nháy mắt, rất nhiều cổ tộc liền chết ở những dưỡng này khí bên dưới. Thần diễm vĩnh hằng, hồn hơn, e, sơ, quy, quy, nơ, tị, y, e, nơ, gơ, giết truyền đến. Khắp nơi thiên hỏa mưa từ trên trời giáng xuống, dường như giống như sao băng, hướng về cổ tộc đại quân ném tới. Vạn cổ thần hỏa đế ánh mắt hờ hững, đại áo bào màu đỏ mặt trên thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa, vấy tay một cái, biển lửa giáng lâm, đem cổ tộc bao ở trong đó. Bất kể là thiên phu trưởng vẫn là vạn phu trưởng hoặc là thống lĩnh, vào đúng lúc này đều không thể chống đối này biển lửa. Vĩnh hằng thần vị trong khi xuất thủ, chính là kinh thiên động địa. Coi như là 8 tầng thiên địa thần đan cảnh giới, cũng không cách nào chống đối. Võ Đế Tông đệ tử, từng cái co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ đã bị dọa cho sợ rồi. Tuy rằng này 8 cái lão đầu đều là nhân tộc đại đế nô bộc, thế nhưng từng cái ra tay đều vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một lần ra tay, cổ tộc liền tử thương tảng lớn. Này ngàn vạn cổ tộc đối với cái này 8 người mà nói. Phảng phất tiện tay dập tắt giống như vậy. Căn bản là không có cách hoàn thủ a. Nhìn cái kia chút vô cùng dữ tợn cổ tộc. Thê thảm như vậy gầm to. Võ Đế Tông các đệ tử tâm một người trong cái sợ hãi đứng lên. Mặc dù không có phát sinh trên người bọn họ. Thế nhưng một trận này trận thê thảm tiếng rót vào nội tâm của bọn họ. Để cho bọn họ nội tâm đột nhiên động bắt đầu run rẩy lên. Quá kinh khủng, những cường giả này thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn. Đối với cổ tộc sẽ không có tàn nhẫn câu chuyện. Cổ tộc nắm lấy đại thiên chủng tộc sinh linh. Cũng là tất cả săn vặt. Bọn họ là không có nhân tính. Nhân tộc đại đế uy vũ, giết sạch những này cổ tộc. Vân Tông chủ nhìn thấy này 8 cái lão đầu thủ đoạn trong lòng rõ ràng, này nhưng đều là công pháp tà môn. Lâm Phàm đến cùng là từ nơi nào thu phục những lão giả này, Vân Tông chủ không nghĩ ra. Thế nhưng hắn biết một lần này nguy cơ xem như là vượt qua. Có này 8 cái ông lão ở, Tề Quân Vương đám người căn bản không phải uy hiếp. Chỉ là nếu như giết nhiều như vậy cổ tộc đại quân. Chẳng lẽ sẽ không sợ gây nên cổ thánh giới thiên ý giận sơ? A. O. Nơ. G. H. Y. Tới đây. Vân Tông chủ sắc mặt đột nhiên đổi. Lâm Phàm cẩn thận cổ thánh giới thiên ý. Vân Tông chủ hô lớn nói. Cổ tộc nguyên do mặc dù là một truyền thuyết. Thế nhưng ở Vân Tông chủ xem ra. Này cổ tộc chính là cổ thánh giới thiên ý dựng dục ra tới sinh mệnh. Nếu như ngàn vạn cổ tộc diệt sạch nên phát sinh chuyện kinh khủng. Nhân tộc đại đế, ngươi dừng tay cho ta. Trấn Quân Vương giờ khắc này giận, hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ là như vậy. Này 8 cái lão đầu đến cùng là lai lịch thế nào? Thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Bây giờ ngàn vạn cổ tộc ở trong tay. Căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đây là một mặt ngược lại chu diệt a. Dừng tay không được, ta đây chút nô bộc vừa động thủ, hãy cùng dập đầu huyễn bước giống như vậy, ngừng đều không dừng được. Lâm Phàm run lên vai nói rằng. Động thiên giữa đại đạo không ngừng xoay tròn, hấp thu những này cổ tộc tinh khí thần. Tuy rằng từng cái cổ tộc tinh khí thần đều rất ít ỏi, nhưng là nhiều như vậy cổ tộc. Như vậy chính là một cái khổng lồ lượng lớn a. Vũ Đô Vũ Đế mang đến thần hồn toàn bộ bị Lâm Phàm đầu nhập vào 18 tầng địa ngục. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện. Động thiên thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Ngươi tên xúc sinh này. Trấn Quân Vương Tam Thi nhảy loạn. Không thể nhịn được nữa, gào thét liên tục, đột nhiên hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Thanh minh cổ trung bao phủ vạn vật, làm tinh thần hoảng hốt. Đùng sơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, vơ, u, vinh, quy, quy. Lúc đó, từng trận khác thường tiếng chung đột nhiên truyền vào Lâm Phàm trong tai. Nghe nói tiếng chuông này thời gian, Lâm Phàm tâm thần đột nhiên run lên. Phảng phất có vật gì cũng bị tiếng chuông này câu đi rồi. Lâm Phàm vận chuyển động thiên, trấn thủ tự thân. Những này tiếng chuông dung nhập vào động thiên trong lúc đó, trong nháy mắt hóa giải. Thứ đồ gì lúc này, Lâm Phàm nhìn phía Tề Quân Vương. Chỉ thấy Tề Quân Vương trong tay cầm một cái màu xanh cổ trung. Này cổ trung bên trên phù văn nằm dày đặc. Tản ra từng trận thần quang. Tuyệt phẩm đạo khí, cổ tộc thánh trung. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn cũng đã khám phá tất cả. Nhân tộc đại đế, hôm nay ngươi định phải chết ở chỗ này. Tề quân vương chợt quát một tiếng, ngón tay búng một cái, trong tay thánh trung chợt bộc phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này xông thẳng hư không, minh mông cuồn cuộn cổ thánh khí hơi thở, đột nhiên bạo phát ra. Đã sớm biết cổ tộc quân vương giàu có không lấy, không có trả thật là như thế, này cổ trung bản đế muốn. Lâm Phàm vẫn đúng là chưa từng gặp qua công kích tâm thần bảo bối. Trong lòng cũng là lên một tia ý nghĩ. Nếu như bị chính mình chiếm được, sau đó ở luyện chế một chút. Nói không chắc có thể luyện chế ra cái gì ngạc nhiên bảo bối. Lâm Phàm một vươn tay ra, không nhìn Tề quân vương đám người công kích, mà là hướng về trong hư không cái kia thánh trung chộp tới. Hướng về thánh trung chộp tới năm ngón tay thô lỗ như núi, mặt trên quấn vòng quanh từng cái pháp lực cử long. Mỗi một cái cử long đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Hừ, muốn đoạt thánh trung thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tề quân vương chợt quát một tiếng, một quyền đánh tới thiên phủ quốc gia. Tề quân vương ngưng luyện động thiên chính là một tòa quốc gia, trong đó sinh linh vô số, từng cái cùng thiên tề. Một quyền bắn chúng. Tề quân vương sắc mặt vui vẻ. Đúng là trong chớp mắt. Lại phát hiện Lâm Phàm thân thể. Như vách thủy tinh giống như vậy. Không ngừng phá nát. Mà nghênh tiếp mà đến nhưng là một cây căn thân cây. Đây là vật gì? Tề quân vương sắc mặt đại. Đúng là trong chớp mắt. Chỉnh cánh tay đều bị rậm rạp chẳng chịt cành cây quấn quanh. Sau đó trong nháy mắt. Bị kéo hút vào. Các anh em tất cả đi ra, có con mồi vào được. Lôi đình điều giáo pháp vương chờ đợi đã lâu. Ở động thiên tinh bích hơi lóe lên trong chớp mắt. Càng là hưng phấn lên. Trường tiên trong tay đột nhiên phá không đi. Tề quân vương một trường đánh mở dài. Nhưng khi phản ứng lại, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một mảnh động thiên. Thí chủ, phóng hạ đồ đao. Tùy tùng bản pháp vương tiến nhập thế giới cực lạc. Chịu đựng điện giật trị liệu. Từ đây hướng đi mới cuộc sống tốt đẹp. Lôi đình điều giáo pháp vương Phật quang hiện ra, rất là tường hòa nói rằng. Tề quân vương chợt quát một tiếng. Không nghĩ tới này nhân tộc đại đế dám đưa hắn chơi đùa tiến vào động thiên. Hoàn toàn liền là muốn chết a. Lôi đình điều giáo pháp vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển. Bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám. Từng trận tiếng gào thét truyền đến. Rồng ngâm hổ gầm. Đại bằng dương cánh. Mỗi bên loại các loại sinh linh dũng tướng Tề quân vương bao vây lại chấm 13.000 sinh lần đầu linh. Nhìn chằm chằm Tề quân vương. Ngô đồng thần thụ cành cây đong đưa trong nháy mắt dưới đất chui lên đem Tề quân vương thân thể quấn chặt lấy. Đây rốt cuộc là cái gì? Tề quân vương kinh hãi. Đây là yêu cảm hóa. Lôi đình điều giáo pháp vương lạnh nhạt nói, sau đó lắc lắc đầu, khẽ khoát tay đồng thủ.